Thái tử phi phá án như thần. Chương 175, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt không nói gì, đi thẳng vào thư phòng bên phải, ngồi sau bàn, nhưng cũng không làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng suy nghĩ. Mặc dù Phong Khởi chưa kịp nói thêm chi tiết, nhưng cô cơ bản đã phân tích ra toàn bộ sự việc. Nếu người đàn ông trên phố Ngự là mồi nhử để lôi cô ra, thì chắc chắn xung quanh hắn lúc đó đã có những người khác hỗ trợ. Ngay khi cô thay đồ từ cửa hàng y phục và bước ra, người đàn ông đó đã bắt đầu hành động. Chắc chắn có ai đó đã nhận ra cô và ra hiệu cho hắn. Điều này có nghĩa là chuyện cô cải trang thành nam từ cửa hàng y phục ra đã bị những người phục kích ở bên cạnh phát hiện. Người bày ra cạm bẫy là Ngụy Vương, và những người đó cũng đều là người của Ngụy Vương. Nói cách khác, hiện giờ Ngụy Vương rất có thể đã biết rằng cô thực ra là một nữ nhân. Tô Lưu Nguyệt nhíu mày, tay nắm chặt tay ghế mà không hề hay biết. Nếu Ngụy Vương đã biết cô là nữ nhân, khả năng hắn tra ra thân phận của cô là bao nhiêu? Cửa hàng y phục đó cô chưa từng đến, nên những người ở đó không biết thân phận của cô. Nhưng lúc đó trên phố có rất nhiều người, và hai bên đường đều có quan binh canh gác. Chỉ có con đường giữa là trống. Khi cô băng qua đường từ phía đối diện, chắc chắn có người đã chú ý đến. Khi cô rời khỏi Tửu Lâu Túy Tiên, đoàn diễu hành của các tân khoa tiến sĩ đã qua khu vực đó, nên quan binh hai bên không còn canh phòng nghiêm ngặt. Cô dễ dàng tìm thấy cơ hội để băng qua. Lúc đó, chắc chắn có người nhận ra cô. Nếu họ cẩn thận một chút, đi hỏi thăm từng cửa hàng đối diện với cửa hàng y phục đó, cuối cùng họ sẽ biết cô là ai. Bởi vì Vân Thị và Tiết Gia thường xuyên lui tới Tửu Lâu Túy Tiên. Đó cũng là lý do tại sao Vân Thị có thể đạt được phòng riêng trong thời điểm hot như vậy. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy lo lắng, kết luận rằng khả năng người của Ngụy Vương tra ra thân phận của cô là rất cao. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, cô đã không kịp suy nghĩ mọi chuyện một cách toàn diện. Và nếu Ngụy Vương đã biết thân phận của cô, hắn sẽ làm gì? Tô Lưu Nguyệt cảm thấy bối rối. Với loại người hèn hạ như hắn, cô không ngạc nhiên khi hắn có thể làm bất cứ điều gì. Xem ra cô cần phải gặp Chu Vân Khắc ngay. Mặc dù nếu thân phận của cô đã bị lộ, ngay cả Chu Vân Khắc cũng không thể thay đổi điều đó, nhưng với kẻ thù có địa vị như Ngụy Vương, cô không có cách nào đối phó ngoài việc tìm đến Chu Vân Khắc. Ít nhất cô không thể để chuyện này ảnh hưởng đến Tiết Gia. Tô Lưu Nguyệt nghĩ đến đây, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, quyết định để mọi việc qua đêm rồi tính. Có lẽ do hôm qua bị hạ thuốc, sức lực của cô bị hao tổn nhiều. Mặc dù cô trằn trọc, nhưng sau một lát nằm xuống, cô vẫn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô thức dậy muộn hơn bình thường. Gần đến giờ thìn, khoảng 9 giờ sáng, nghe thấy tiếng động từ trong phòng, Nhĩ Tư và Nhĩ An lập tức mở cửa bước vào. Thấy Tô Lưu Nguyệt ngồi trên giường, mỉm cười nói, tiểu thư, cô đã tỉnh rồi. Chúng nô tì còn đang nghĩ không biết tại sao hôm nay cô ngủ muộn thế. Trong gia đình lớn thời xưa, nếu nữ nhi chưa lấy chồng mà không có quy định của trưởng bối, thường được tự do ngủ đến khi nào muốn dậy. Đó là lý do tại sao nhiều người nói rằng những ngày còn là con gái là những ngày sung sướng nhất. Tô Lưu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao, liền nhanh chóng đứng dậy, bảo Nhĩ Tư và Nhị An giúp cô rửa mặt và chải đầu. Cô dự định hôm nay sẽ tranh thủ thời gian đi tìm Chu Vân Khắc, không thể để quá muộn. Nhĩ Tư vừa hầu hạ Tô Lưu Nguyệt rửa mặt, vừa nói, tiểu thư không biết đấy, sáng sớm nay, Phong thị vệ lại đột nhiên xuất hiện, nói rằng cô hôm qua làm việc rất mệt mỏi, dặn dò chúng nô tì không được làm phiền cô ngủ, nói rồi còn đặc biệt chạy đến đây, làm chúng nô tì sợ muốn chết. đến mức ta phải mang hắn mới đuổi đi được. Nhưng, tiểu thư hôm qua đã làm gì mà mệt đến vậy? Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên. Phong Khởi thật sự rất chu đáo. Cô không trả lời câu hỏi của Nhĩ Tư. Nghĩ một lúc, rồi nói với Nhĩ An đang chải tóc cho cô. Búi tóc nam đi. Cô muốn đến kinh triệu phủ trước để xem hôm nay Chu Vân Khắc có ở đó không. Nhĩ An rất thành thạo đáp lại. Vừa định bắt tay vào làm thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tô Lưu Nguyệt tưởng rằng Vân Thị sai người đến gọi cô ăn sáng. Vừa định lên tiếng thì một giọng nói ngoài dự kiến vang lên. Tô Tam cô nương, là tiểu nhân đây. Phong Khởi, Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên. Hôm nay anh ta xuất hiện hơi nhiều lần đấy chứ. Cô đáp, có chuyện gì vậy? Tô Tam cô nương, người bên ngoài ngừng lại một chút. Dường như lời tiếp theo khó tin đến mức anh ta cũng không tin nổi. Cuối cùng, giọng nói gần như trôi nổi trong không khí. Điện hạ đã đến, ngày ấy nói có chuyện rất quan trọng muốn bàn với Tô Tam cô nương. Hiện tại cô có rảnh không? Lúc này, cả ba nữ nhân trong phòng đều ngạc nhiên đến sững sờ. Anh ta vừa nói gì? Điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ sáng sớm đã đến phủ Tiết gia. Hơn nữa, người thông báo không phải là ai trong nhà họ Tiết, mà là Phong Khởi, có nghĩa là ngài ấy không vào bằng cổng chính. Rất có thể là đã lén trèo tường vào. Lén trèo tường thế này thật không phù hợp với hình tượng của một vị thái tử. Không đúng, đó không phải là trọng điểm. Tô Lưu Nguyệt đứng bật dậy, trực giác mách bảo cô rằng việc Chu Vân Khắc đột ngột đến liên quan đến chuyện ngày hôm qua. Cô căng thẳng nói, đợi chút, nói rồi, cô đi thẳng đến chỗ giá y phục bên cạnh, lấy ra bộ áo ngắn màu tím nhạt và váy xếp ly màu trắng tháng mà Nhị An vừa tìm. Không cần Nhĩ Tư và Nhĩ An hầu hạ, mặc vào một cách nhanh chóng, tóc đen tùy ý buộc lên bằng một cây châm ngọc, rồi bước đến cửa, kéo cửa mở ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nhĩ Tư và Nhĩ An. Khi cánh cửa mở ra, một nam nhân mặc áo choàng ôm sát màu đen và tóc được buộc bằng một chiếc vương miện bạc xuất hiện trước mặt họ. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn và lãnh đạm trước mặt, Nhĩ Tư và Nhĩ An há hốc miệng. Cuối cùng xác nhận rằng Phong Khởi không hề nói đùa. Thái tử điện hạ, thật sự đã đến. Chu Vân Khắc nhìn nữ tử trước mặt, gương mặt không trang điểm, tóc đen nhẹ nhàng buộc lên, vài lọn tóc buông thả một cách lười biếng và tự nhiên trên má trắng mịn của cô. Ánh mắt anh ta thoáng chốc trở nên ngơ ngác, trái tim như lỡ một nhịp. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô ăn mặc đơn giản và đời thường như vậy. Tô Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh ta. Điện hạ đến sớm thế này, còn vội vàng bảo Phong thị vệ báo với ta. Chắc hẳn có chuyện gì không thể chờ đợi đã xảy ra phải không? Phong Khởi vừa rồi còn đặc biệt dặn dò Nhĩ Tư không đánh thức cô sớm. Chắc chắn Chu Vân Khắc biết cô mới thức dậy chưa lâu, chưa hoàn thành việc trang điểm và ăn mặc. Nhưng ngay cả chút thời gian đó anh ta cũng không đợi được. Chu Vân Khắc nhìn sâu vào mắt cô, khẽ gật đầu. Đúng vậy, nói xong, anh ta nhìn Nhĩ Tư và Nhĩ An đứng sau Tô Lưu Nguyệt. Ta cần nói vài lời riêng với tiểu thư của các ngươi. Nhĩ Tư và Nhĩ An lo lắng nhìn Tô Lưu Nguyệt, thấy cô gật đầu, mới lui ra khỏi phòng. Tô Lưu Nguyệt mời Chu Vân Khắc bước vào, sau đó đóng cửa lại, rồi quay lại nhìn anh ta. Cô chờ anh ta nói. Vẻ mặt của Chu Vân Khắc không còn là vẻ lãnh đạm hoặc thờ ơ như thường ngày. Đôi mắt phượng đen thẳm, đôi môi mím chặt, đột nhiên anh ta khẽ nói. Thời gian gấp gáp, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nàng có bằng lòng gả cho ta, làm thái tử phi của ta không? Bề ngoài anh ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ có anh ta mới biết, bàn tay phải nắm sau lưng đã siết chặt thành nắm đấm. Lòng bàn tay từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi. Cách chương.